trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Chaki Sinh 0505. Trên mặt Tần Hoài cười, Lê Uyển không nỡ nhìn thẳng. Không khí lạnh, Tần Hoài thỉnh thoảng cười hai tiếng. Tần Mục Ẩn không nói tiếp. Nguyên Thị liếc mắt Tần Hoài một cái, sau lại nhìn Tần Mục Ẩn. Mục Ẩn, ngươi xem, chức quan nhị thúc ngươi còn có hy vọng không? Đã cuối năm cũng không có tin tức gì truyền ra tới. Chúng ta cũng là nóng nảy. Thân mình Tần Hoài cứng đờ, ngồi thẳng thân mình, đôi khi không cảm thấy quan chức rất cao. Có thể vênh mặt hất hàm nói với Nguyên Thị hắn không thèm để ý, thật không có. Trong lòng sợ hãi lên, ở trong kinh, hắn không có tước vị nếu lại không có chức quan. Dần dà, ai còn nguyện ý giao tiếp cùng hắn? Lê Uyển cũng thật sự tò mò. Ba người không hẹn mà cùng nhìn Tần Mục Ẩn. Hắn chuyển trong tay chén trà, chào phúng liếc mắt Tần Hoài. Cúi đầu, tầm mắt dừng ở trên cái ly, trầm ngâm nói, không phải ý tứ hoàng thượng thực rõ ràng sao? Tần Hoài mặt banh không được, một chốc trắng bệch, tay Nguyên Thị run lên, đụng cái ly ở trên bàn, nước trà trong chén trà chảy ra. Nàng lại đành phải kéo kéo khóe miệng cứng đờ, mắt trừng lớn nhìn Tần Mục Ẩn. Mục Ẩn, người cũng không có biện pháp sao? Tần Mục Ẩn không hé răng. Nàng nhìn biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Hai người thất hồn lạc phách đi rồi. Lê Uyển lo lắng, lôi kéo tay hắn, nhị thúc có thể tìm tam thúc tam thẩm hay không? Thật sự con đường làm quan của hắn đã chặt đứt. Tần Mục Ẩn nắm ngược lại tay nàng. Gần đây Tần Hoài bôn ba tìm quan viên này nọ hắn có nghe thấy. Đều là nhân vật không chút quan trọng gì. Tần Hoài thật muốn trở về triều đình. Trừ Tĩnh Khang Vương cùng An Vương tiến cử hắn, mà còn phải xem hoàng mà chạm vào điểm mấu chốt hoàng thượng. Làm sao vậy? Cảm thấy nhị thúc đáng thương. Tay nàng mềm, Tần Mục Ẩn yêu nhất ngón cái cùng ngón trỏ xoa mờ u bàn tay nàng. Ngón tay, xúc cảm thực tốt. Lê Uyển không phải cảm thấy Tần Hoài đáng thương, chẳng qua cảm khái thôi. Tần Hoài nếu đối với Thừa Vương phi tốt một chút, Thừa Vương xem hắn là nhạc phụ, vị trí hắn ở triều đình sẽ được người tôn kính. Bất quá, hiện tại, Tần Hoài là bởi vì ngoại thất diệt thê mới bị hoàng thượng miễn chức. Vị Lâm thị kia có thể là người Tĩnh Khang Vương hoặc là An Vương hay không? Tần Hoài cùng Thừa Vương bất hòa. Tất nhiên, cũng không có nhập đầu vào Tĩnh Khang Vương cùng An Vương. Xem như trừ bỏ lại bộ, binh bộ thực quyền lớn nhất, người xếp vào lại bộ. Về sau, người trong tay muốn để bạt nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhìn về phía Tần Mục Ẩn dò hỏi. Hắn lại nhéo nàng một chút. Chuyện bên ngoài có ta rồi. Nàng chuyên tâm luyện chữ là được. Chuyện Tần Uyên thăng chức ở lại bộ nhanh chóng truyền khai ở trong kinh. Mà lúc này phủ Tĩnh Khang Vương, từ sau khi Tĩnh Khang Vương phi chết vẫn luôn đóng cửa không thấy. Tĩnh Khang Vương đang ngồi ở thư phòng, ưu tư trầm trọng, phía dưới là mấy người đều là tâm phúc hắn. Vĩnh Bình Hầu Hầu Gia Kiều Ngộ, Thế tử Gia Kiều Vũ, Lưu Tấn Nguyên cũng ở. Phụ hoàng thế nhưng điểm Tần Uyên làm lại bộ thượng thư. Năm đó là vì bồi thường Thừa Vương phi nâng bề mặt Tần phủ lên. Hiện giờ làm như vậy là vì sao? Năm nay lại bộ thượng thư. Hai cái chức hình bộ thượng thư thiếu khuyết. Hắn có tiến cử người của mình. Không có ai nhắc tới Tần Uyên. Không dự đoán được cuối cùng là như vậy. Phía dưới không ai nói chuyện. Kiều Ngộ suy nghĩ một phen. Tên Tần Uyên là hoàng thượng chính mình đề. Hoặc là hoàng thượng đối với Tần Uyên có ấn tượng hoặc là có người nói qua cùng ngài ấy. Hơi mang trần chờ nói. Chẳng lẽ là Tần Hầu ra hướng hoàng thượng tiến cử Tần Uyên? Ngay sau đó lại lắc đầu. Tần Uyên cùng Tần Mục Ẩn đều chảy chung huyết thống Tần gia. Hoàng thượng phản cảm tiến cử người nhà người triều đình đều biết. Tần Mục Ẩn không có khả năng làm như vậy. Năm nay, Tĩnh Khang Vương chuẩn bị tốt người có thể thăng lên đều không có. Hoàng thượng không dễ nói chuyện bằng năm rồi. Lại bộ khảo hạch yêu quan viên hắn cũng chỉ tùy tay lật hai trang vẫn chưa giống năm rồi ngợi khen bốn phía. Tĩnh Khang Vương nhíu mi lại, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Đột nhiên, Hỏi một chuyện khác, ngươi không phải nói quan hệ ngươi cùng Bắc Duyên Hầu phủ phu nhân cực tốt. Sao lần này nàng cùng ngươi đối nghịch đem người đưa đi nha môn kinh triệu doãn? Hỏi chính là Lưu Tấn Nguyên. Hắn ngẩng đầu, mặt ôn nhuận như ngọc nhu hòa cười. Biểu muội phỏng chừng là khó thở. Dượng ở triều làm quan thuộc về phái Thanh Liêm. Trong nhà không dư giả. Biết được bị lừa bà khẳng định trong cơn giận dữ. Đúng là bình thường. Tĩnh Khang Vương gật đầu. Sở dĩ hắn lựa chọn Lưu Tấn Nguyên cũng không phải là coi trọng người này. Mà là mặt Lê Phủ cùng Bắc Duyên Hầu Phủ. Bắc Duyên Hầu Phủ hắn xếp người không đi vào được. Lê Trung Khanh ở đáy mắt Hoàng thượng chính là cái người kiên định với chính vụ. Lê Trung Khanh còn đối với Khánh Bình Vương Phủ có ân. Tuy rằng Lê Trung Khanh vào kinh sau không có liên lạc cùng Khánh Bình Vương Phủ. Nhưng Khánh Bình Vương làm người hảo sàng. Chỉ cần tính tình Lê Trung Khanh tốt, Khánh Bình Vương sẽ không nhìn Lê Trung Khanh chịu khổ mà mặc kệ. Mượn sức Lê Phủ xem như đối kỳ Khánh Bình Vương Phủ. Hắn đương nhiên nguyện ý bán ân tình này, đặc biệt. Còn có thể thông qua miệng Lê Uyển biết chuyện Tần Mục ẩn. Cấp Lưu Tấn Nguyên một chút chỗ tốt tính là cái gì? Mấy người thương thảo cục diện hiện tại một phen. Trong lục bộ, hình bộ vốn là người Thái Hậu hiện tại đổi thành Thư Nham. Đối với cục diện không có quan hệ gì. Hiện tại lại bộ là Tần gia. Tần Mục ẩn đi theo Thừa Vương. Lại bộ đã gom Thừa Vương phủ. Hộ bộ lại bộ công bộ duy trì nguyên dạng. Binh bộ vẫn là khó khăn thật mạnh. Thế lực người đều có khắp nơi. Hiện giờ quan trọng nhất chính là nội các. Áp đảo vị trí các bộ phía trên gần đế tâm. Các ngươi đoán sẽ là ai? Người hỏi chính là Kiều Vũ. Là các lão lui. Khẳng định phải có người điền cái chỗ trống này. Phóng nhãn kinh thành. Người có năng lực này không nhiều lắm. Tĩnh Khang Vương xem ra. Luận danh luận vọng lão hầu gia Vĩnh Bình Hầu cũng đủ. Chính là, mấy ngày nay Hoàng thượng sủng Cẩm Phi. Vài ngày đều nghỉ ở Vân Cẩm Cung. Tuy nói hậu cung không được tham gia vào chính sự. Chính là Cẩm Phi có thổi tiếng gió bên gối liền khó nói. Mọi người hội họp ở thư phòng đến sáng sớm ngày thứ hai mới tan. Người đều đi rồi. Tĩnh Khang Vương làm cung nữ vào nhà hầu hạ rửa mặt. Tần Mục ẩn từ nhỏ được Hoàng thượng thích. Nhiều năm nhàn tản như vậy. Sợ là Hoàng thượng sẽ cho cái chức vị. Hắn xoa xoa giữa mày. Thế cục triều đình biến hóa càng lúc càng lớn. Chuẩn bị ngủ một lát. Khi nằm xuống nhớ tới một người. Mặc quần áo. Gọi người chuẩn bị ngựa. Bổn vương đi ra ngoài một chuyến. Ngày ấy Lê Uyển viết thiếp xong. Trong kinh truyền khai một chuyện. Lão hầu gia Vĩnh Bình Hầu phủ vào nội các. Lê Uyển nghi hoặc khó hiểu. Đời trước Vĩnh Bình Hầu được thịnh sủng đều là nhờ có Đức Phi. Nhưng mà, lão hầu gia cũng không có nhậm chức vị nội các. Tần Mục ẩn đi thư phòng nghị sự. Lại qua hai ngày liền ăn Tết. Nói tốt ngày mai đi thôn trang hôm sau trở về. Cũng không biết Tần Mục ẩn có rảnh rỗi không. Kế hoạch thay đổi thực mau. Lê Uyển viết xong chữ. Trong khoảng thời gian này có Tần Mục ẩn chỉ điểm. Không thể không nói tiến bộ rất nhiều. Nàng cầm lấy chữ mình viết so với chữ Tần Mục ẩn. Đơn giản liếc mắt một cái không phân biệt ra là ai viết. Phu nhân, Vĩnh Bình Hầu phủ tặng lễ năm tới. Còn có, biểu thiếu gia hạ bái thiếp. Hiện tại đứng ở ngoài hầu phủ. Ngài muốn gặp không? Tử Lan đem thiệp gác qua trên bàn. Trong lòng ngực tử thử ôm hai cái hộp. Lê Uyển ngẩng đầu. Tử Lan giải thích. Là Kiều nhị phu nhân phân phó cố ý cho ngài. Đưa cùng lễ năm Vĩnh Bình Hầu phủ đưa tới. Lê Uyển gật đầu. Làm các nàng mở hộp ra. Bên trong là một ít cục đá đủ mọi màu sắc. Đều được mài giũa thành viên. Lớn nhỏ không đồng nhất. Còn có một hộp nhân sâm huyết yến. Tâm chu thấm thông thấu. Nàng nhìn ra người đối với mình tốt. Huống hồ. Nàng thật sự là đau lòng Kiều song song. Nhận lấy đi. Chúng ta đưa lễ năm Vĩnh Bình Hầu phủ chưa? Vâng, Kiều nhị phu nhân nói nhị tiểu thư thực thích đồ trang sức kia. Ngài có tâm, Tử Lan đem lời nha hoàn Kiều nhị phu nhân truyền đạt nói. Kiều nhị phu nhân làm nha hoàn đi theo tới chính là truyền đạt lòng nàng biết ơn. Đã biết, lấy xuống đưa đến đây đi. biểu thiếu gia có nói chuyện gì không? Lưu Tấn Nguyên phỏng chừng tới thử nàng. Bất quá, nàng cũng không sợ, trông thấy hắn cũng không sao. Tử Lan cúi đầu, rũ mi nói, không có, nên là bái phỏng bình thường. Lê Uyển không có xem thiệp. Tử Lan liền đem chuyện Lưu Tấn Nguyên không có mang gã sai vặt tới cũng nói. Tiểu thư đã thành thân. Biểu thiếu gia hành động như vậy. Truyền ra cái nhàn thoại gì có hại vẫn là Lê Uyển. Lưu Tấn Nguyên ước gì Tần Mục Ẩn hiểu lầm hắn cùng nàng có cái gì. Nàng thu hồi giấy. Lấy cái kẹp kẹp tốt. Phân phó nói. Tử Lan. Đi đốt ấm giường đất Tây Thứ Gian. Làm Tử Huân đi thư phòng nói trước một tiếng cùng hầu ra. Đúng rồi. Nói cho ngài ấy là Lưu Tấn Nguyên một mình tới họa nhàn viện. Tử Thự đồng ý, ôm hộp đi ra ngoài. Tử Lan dặn dò nha hoàn cửa sưởi ấm giường đất Tây Gian. Trên đường, Lưu Tấn Nguyên thỉnh thoảng đánh giá nha hoàn dẫn đường. Hắn cẩn thận hỏi qua Lâm Thị cùng Phương Thị. Ấn tượng hai người họ đối với Lê Uyển cực kỳ không tốt. Lâm Thị còn nói Lê Uyển uy hiếp bà. Trước đó hắn không để trong lòng. Chính là, chuyện Lý bà tử hắn không thể không một lần nữa xem lại Lê Uyển. Lý bà tử là người của hắn. Lưu Thị vẫn luôn không biết. Lê Uyển sao lại rõ ràng. Còn có Tử Tình. Nghe nói là Lưu Thị sinh bệnh. Lê Uyển đi không đi mà mang Tử Tình đến ở Lê Phủ thay nàng tận hiếu. Lưu Tấn Nguyên cảm thấy trong đó có cái gì bất đồng. Tới họa nhàn viện rồi. Tử Lan đứng ở cửa. Lưu Tấn Nguyên thu hồi cảm xúc trên mặt. Hơi hơi mỉm cười. Tử Lan uốn gối hành lễ. Khi hắn nhìn thính đường đi. Tử Lan ngăn cản hắn. Biểu thiếu gia. Phu nhân ở Tây Thứ Gian. Bước chân Lưu Tấn Nguyên dừng một chút. Tử Lan giơ tay. Chỉ vào phương hướng bên cạnh. Lê Uyển ngồi ở trước bàn. Lưu Tấn Nguyên một thân cẩm phục màu trắng. Khuôn mặt trắng nõn, có vài phần không dính bụi trần. Lê Uyển khinh thường, bất quá hết thảy đều là biểu tượng thôi. Lưu Tấn Nguyên dựa vào bề ngoài này, không biết lừa bao nhiêu người. Hắn lớn lên văn nhã lại đẹp, hai đời nàng đều không thích. Đời trước khả năng bởi vì thanh danh Tần Mục Ẩn lớn. Nàng chưa thấy qua Tần Mục Ẩn cũng đã nghe nói rất nhiều chuyện xưa của hắn. Đều là một ít hắn xử sự đạm mạc như thế nào. Thường xuyên ném sắc mặt, đáy lòng nàng tò mò, chờ gặp qua Tần Mục Ẩn bản nhân nàng mới hiểu được. Vì sao nhiều người xua như xua vịt cam nguyện vì hắn vứt bỏ rụt rè nữ tử như vậy. Dáng người như ngọc, ngũ quan tinh xảo, dung mạo tuấn giật, lại có một phần thanh lãnh không hài hòa. Người thứ hai không có, cũng phần thanh lãnh này lọt vào mắt Lê Uyển. Này gặp lại Lưu Tấn Nguyên nàng mới hiểu rõ vì sao nàng coi trọng Tần Mục Ẩn. Trên người Tần Mục Ẩn đạm mạc quạnh quẽ nhưng tính tình tốt. Mà Lưu Tấn Nguyên ý cười đầy mặt, tràn đầy hồn nhiên nhưng ẩn sâu đều tính kế. Một cái nhìn lạnh như băng xương kỳ thật thẳng thắn thật thành. Cái còn lại là khẩu Phật tâm xà tiếu lý tàng đao. Nàng thích người trước hơn. Lê Uyển mặc một kiện áo khoác sắc phù dung. Váy dài màu hồng đào. Búi tóc như mây trên đó vẫn luôn cắm cây châm ngọc. Đỉnh châm ngọc là một hoa phù dung nở rộ. Tâm Lưu Tấn Nguyên vừa động. Người đi vào. Tử Lan cùng Toàn Bình canh giữ ở cửa. Toàn Bình là Lê Uyển phân phó kêu tới. Lưu Tấn Nguyên muốn truyền ra cái nhàn thoại gì miệng nàng khó có thể phân biệt. Tâm tình phức tạp kêu một tiếng biểu ca. Lưu Tấn Nguyên chắp tay thi lễ sau ngồi xuống đối diện với nàng. Ghé mắt xem xét ở cửa. Tử Lan cùng Toàn Bình đứng ở bên sườn phòng. Hắn rũ mắt trầm tư. Trước ở Lê Phủ, hắn cùng Lê Uyển gặp mặt cũng dễ nói chuyện. Nàng đều không quá thích có người thủ. Nói không tự tại. Hôm nay xem ra, nàng thật sự thay đổi không ít. Ngữ khí Lê Uyển xa cách mà khách khí. Tử Lan, châm trà cho biểu thiếu gia. Tử Lan theo tiếng vào nhà. Châm trà cho Lưu Tấn Nguyên thì đứng ở phía sau Lê Uyển không đi. Mi sắc Lưu Tấn Nguyên vừa động. Không nói chuyện, nắm chén trà, nhấp một chút. Không biết biểu ca tìm ta có chuyện gì. Lê Uyển chơi vòng ngọc trong tay. Sợ hãi đôi mắt Lưu Tấn Nguyên nhìn ra cảm xúc gì không tốt. Lưu Tấn Nguyên chú ý tới động tác nàng. Tâm tư trầm xuống, trên mặt hòa khí nói. Hôm nay đi ngang qua nghĩ đã lâu không gặp biểu muội nên thuận tiện đến xem. Người hiện tại sống rất tốt đi. Lưu Tấn Nguyên chú ý tới trong phòng nàng bài trí đều là phẩm tốt nhất. Khẳng định nàng sống rất khá. Tâm hắn càng thêm trầm. Lê Uyển theo tầm mắt Lưu Tấn Nguyên quét vòng trong phòng. Minh bạch ý tư hắn. Hầu gia đối với ta cực tốt. Lão phu nhân cũng vậy. Biểu ca lo lắng ta sống không tốt sao. Tay Lưu Tấn Nguyên căng thẳng. Khóe miệng vẫn ngậm cười. Sao có thể chứ? Tính tình biểu muội thẳng thắn. Đừng nói hầu gia. Rất nhiều người đều thích ngươi đâu. A, Lê Uyển nhướng mày. Ý tứ Lưu Tấn Nguyên nói ý vị sâu xa. Rất nhiều người. Nàng hơi hơi mỉm cười. Phải không? Lưu Tấn Nguyên thất thần gật đầu. Nói hai câu lời nói có thể cảm giác được trong giọng nói Lê Uyển xa cách. Chính là, Lưu Tấn Nguyên không nghĩ ra vì sao sẽ như vậy. Tử Lan, người xuống trước đi. Ta có chuyện nói với tiểu thư ngươi. Thân hình Tử Lan bất động. Hơi khụy gối. Biểu thiếu gia, phu nhân này đã khác xưa. Để tránh truyền ra cái nhàn thoại gì. Nô tỳ đứng bên cạnh. Ngài có chuyện ngài nói cùng phu nhân. Nô tỳ coi như không nghe thấy. Nếu biểu thiếu gia cảm thấy nói nô tỳ vướng bận nô tỳ càng không thể đi. Quân tử đứng thẳng người. Không sợ bóng tà. Nô tỳ là người phu nhân. Đờ suy nghĩ vì thanh danh phu nhân mới phải. Động tác Lưu Tấn Nguyên khựng lại. Ý tứ trong lời nói Tử Lan lo lắng hắn làm hỏng thanh danh Lê Uyển. Nhịn không được cười chua xót. Biểu muội, ngài cũng cảm thấy như vậy. Hắn không thiếu lộ ra biểu tình khó xử ở trước mặt Lê Uyển. Đáy lòng Lê Uyển trào phúng. Còn chưa nói lời nói. Tử Lan lại mở miệng. Biểu thiếu gia, tuy rằng ngài là biểu ca phu nhân. Nhưng rốt cuộc phu nhân cùng hầu gia thành thân. Ở hầu phủ, ngài vẫn là kêu một tiếng phu nhân đi. Miễn cho người mượn cớ. Ánh mắt Lưu Tấn Nguyên nhìn về phía Tử Lan đột nhiên tàn nhẫn lên. Lê Uyển giận mắng Tử Lan nói. Không được vô lễ. Lại chưa nói biểu ca là tương xứng. Lưu Tấn Nguyên cảm giác được. Sắc mặt trở nên ngưng trọng. Vuốt điêu khắc hoa văn trên cái ly. Thuyết minh ý đồ hôm nay đến. Về chuyện kia của mợ. Biểu muội có cái gì muốn hỏi ta hay không? Lê Uyển lắc đầu. Sự tình đi qua liền bỏ đi thôi. Người đầu nhập vào Vĩnh Bình Hầu. Làm chuyện gì có lẽ cũng là thân bất do kỷ. Ta khuyên qua nương. Nàng nói không biết mưu kế gì. Chờ bà ngoại không còn. Hai nhà liền không đi lại. Duy trì như bây giờ liền rất tốt. Một phen nói đến sắc mặt Lưu Tấn Nguyên trắng nhợt. Duy trì như bây giờ sao? Năm nay, Lưu Thị đưa lễ năm Lưu gia chỉ tặng một chút dược liệu bổ dưỡng. Nói là cho Lâm Thị. Năm rồi cũng không phải như vậy. Đều phải đưa vài bộ quần áo người một nhà. Năm nay cái gì cũng chưa. Hắn há miệng thở dốc. Giải thích nói. Biểu muội nói cái gì? Sợ là cô hiểu lầm ta. Gần đây vội cũng chưa kịp tới cửa hướng cô thỉnh tội. Dù cho ta bị oan uổng. Cũng nên giáp mặt nói rõ ràng cùng cô mới đúng. Giữa mày nhàn nhạt ưu sầu. Hơi hơi cúi đầu. Khóe miệng nhấp gắt gao. Nếu không phải hiểu biết tính tình hắn. Lê Uyển sẽ cho rằng hắn thật sự bị ủy khuất rồi. Ngày nào ngươi đi nói cùng nương. Loại sự tình này ta khuyên cũng không được. Xem Lưu Tấn Nguyên đủ rồi. Lê Uyển không còn lời gì để nói cùng hắn. Trước kia, hai người gặp mặt chỉ là nói chuyện nhàn thoại. Có thể là nói cãi nhau cả ngày. Cơ bản đều là nàng nói Lưu Tấn Nguyên phụ họa. Hiện giờ, một câu nói cũng chưa muốn nói đến. Lưu Tấn Nguyên ngước mắt, mắt xem kỹ nàng. Hắn tin tưởng Lâm Thị cùng Phương Thị nói. Lê Uyển quả thực thay đổi. Trước kia, hắn chỉ cần hơi hơi nhíu mày nàng liền sốt ruột. Hỏi hắn có phải bị ủy khuất hay không? Hôm nay, mỗi câu nói đều như là xé rách da mặt. Tính tình Lê Uyển thẳng. Xé rách da mặt âm lượng liền nâng lên một chút. Ngữ khí thật sự ác liệt. Hôm nay, ngữ khí bình đạm không nghe ra hỉ nộ trong đó. Lúc này, cửa truyền đến thanh âm toàn bình. Cấp thỉnh An hầu ra. Tần Mục ẩn mặc đại huy. Xoải bước đi đến. Lê Uyển đứng lên, cười nhạt tiến lên. Hầu gia, ngài sao lại tới? Không đi xem Lưu Tấn Nguyên trắng mặt. Nàng làm tử thự đi thư phòng cùng nói cùng Tần Mục Ẩn một tiếng là lo lắng có người nói nhàn thoại. Không dự đoán được hắn sẽ đến. Mặt mày nàng thấy hắn đều là vui vẻ. Tâm Tần Mục Ẩn mềm nhũn. Vội xong rồi liền tới đây. Có thêm trà cho Lưu Thiếu Gia chưa? Nghe được ba chữ Lưu Thiếu Gia. Lê Uyển cười đến càng thoải mái. Lôi kéo Tần Mục Ẩn ngồi ở vị trí mình. Nàng nói. Hai người ngồi nói chuyện. Vĩnh Bình Hầu Phủ đưa lễ năm tới rồi. Ta đi xem. Uốn gối hành lễ chuẩn bị lui ra. Biểu muội, không cần, ta tới chính là nhìn xem ngươi sống thế nào. Thời điểm không còn sớm ta cũng nên trở về. Nói xong đứng dậy nhìn Tần Mục Ẩn chắp tay thi lễ. Hầu gia, Tấn Nguyên có một cái biểu muội Uyển Nhi. Từ nhỏ không ăn qua khổ. Tính tình đơn thuần, còn thỉnh ngài đối với nàng thực tốt. Tấn Nguyên xin cáo từ. Chuyện trọng sinh, trước khi đi còn nhìn Lê Uyển cười cười. Lê Uyển lại cười không nổi. Một phen lời nói Lưu Tấn Nguyên ba phải cái nào cũng được. Rõ ràng là muốn đem Tần Mục Ẩn dẫn hướng trên người nàng. Không ăn qua khổ, nàng tới hầu phủ là có thể chịu khổ. Ngữ khí ái muội mặt ngoài là quan tâm nàng. Kỳ thật dẫn người hiểu lầm nàng. Không hiểu rõ còn tưởng rằng Tần Mục Ẩn hoành đao đoạt ái đoạt biểu muội Lưu Tấn Nguyên đâu. Lưu Tấn Nguyên vừa đi. Lê Uyển trầm mặt, Tần Mục Ẩn tự đổ cho mình một ly trà, nhẹ nhàng uống lên một miệng. Nàng cùng biểu ca quan hệ thật đúng là tốt, sợ nàng chịu khổ bị liên lụy ủy khuất. Lời nói này nếu là cậu em vợ nói ra luận về tình cảm có thể tha thứ. Biểu ca nói ra chính là một ý vị khác. Lê Uyển nhìn Tử Lan ý bảo, Tử Lan vội vàng vội đuổi theo Lưu Tấn Nguyên. Biểu thiếu gia, nô tỳ đưa ngài ra phủ đi. Lê Uyển vẫn là hiểu biết Tần Mục Ẩn một ít. Nếu hắn hỏi khẳng định trong lòng không tức giận. Chậm gì gì đoạt cái ly trong tay Tần Mục Ẩn. Nhu nhược đáng thương nhìn hắn. Hầu gia tức giận sao? Tần Mục Ẩn liếc mắt nhìn nàng một cái. Trong lòng biết nàng minh bạch hắn không tức giận. Hắn thật muốn là tức giận. Nàng nên hoảng loạn. Mắt mang thấp thỏm không biết làm sao. Lưu Tấn Nguyên giến xiếc đối phó hắn sao? Lê Uyển kéo tay hắn, nói chuyện Lưu thị bị Lưu Tấn Nguyên thiếu chút nữa hố bạc. Nương thương tâm sinh khí, ngại hiếu đạo không thể không lui tới cùng Lưu gia. Hắn muốn tới hầu phủ ta cũng không biện pháp, nghĩ nói rõ ràng cũng hảo. Nếu ngài tức giận, về sau ta liền không gặp hắn. Xong rồi, lấy mặt cọ cọ tay hắn, đáng thương hề hề nhìn hắn. Tần Mục Ẩn buồn cười, tay ngừng ở trán nàng. Vừa rồi một phen lời nói kia của Lưu Tấn Nguyên nói. Đổi thành người khác khẳng định nghĩ sai đi. Nàng nếu không giải thích không xong. Nói lên chuyện nhạc mẫu. Chuyện kia tuy rằng kinh triệu doạn áp xuống. Nhưng vẫn có thể nghe được tiếng gió. Không khỏi tò mò. Nàng sao biết hắn thu mua Lý bà tử bên người nhạc mẫu. Lê Uyển nghe hỏi cái này. Tinh thần chấn động. Khả năng bởi vì ta thông minh đi. Tần Mục Ẩn liếc nàng một cái. Thông minh, tiểu thông minh phỏng chừng có. Loại thông minh này không chỉ muốn là được. Lưu Tấn Nguyên thu mua tâm phúc nhạc mẫu khẳng định giấu vô cùng tốt. Trước kia quan hệ nàng cùng Lưu Tấn Nguyên thật sự rất tốt. Sao hoài nghi Lưu Tấn Nguyên? Tần Mục Ẩn không tin. Chẳng lẽ hầu gia không cho rằng như vậy? Lê Uyển nghiêm túc hỏi ngược lại. Thông minh, khóe môi Tần Mục Ẩn câu lên. Biết hắn giáp tâm hại người. Sợ hãi đơn độc gặp mặt cùng hắn lưu lại đầu đề câu chuyện. Làm toàn bình thủ cửa. Cửa sổ mở rộng ra. Lại làm tử thự tới cho ta biết. Ai dám nói nàng không thông minh. Thật bị khích lệ. Lê Uyển ngược lại ngượng ngùng lên. Nàng sợ lạnh còn mở cửa sổ ra. Chính là để mọi người đều thấy được. Nàng cùng Lưu Tấn Nguyên là thanh bạch. Môi nàng rung động. Kiều diễm ướt át. Tay Tần Mục Ẩn đem nàng lôi kéo vào trong lòng ngực. Môi dán đi lên, nhẹ nhàng mổ một chút. Xong rồi, chưa đã thèm nói. Bị người khác nhìn lại liền không mặt mũi. Lê Uyển đỏ mặt, trong lòng phỉ báng. Vậy còn thân hôn người ta? Tần Mục Ẩn lôi kéo tay nàng. như là biết suy nghĩ trong lòng nàng. Nói, xem nàng chủ động thẳng thắn, cũng muốn thưởng nàng một phen. Ngoài phòng, tuyết lại bắt đầu rơi. Lê Uyển rụt rụt cổ. Tần Mục Ẩn khoác Đại Huy lên người nàng. Ngày mai xuất phát hành lý thu thập kịp không? Trời lạnh như vậy, nàng mang nhiều hai kiện áo khoác. Lê Uyển mới nhớ tới chuyện ngày mai ra cửa. Nàng cho rằng Tần Mục Ẩn vội. Không đi, kết quả không phải. Lắc đầu, mặt mày toàn ý cười. Về phòng đã kêu Tử Lan Tử Thự thu thập. Hầu ra, ngài vội xong rồi. Chuyện triều đình nhiều ít nàng minh bạch. Hoàng thượng điểm Vĩnh Bình Hầu vào nội các. Sẽ kiềm chế thế lực đối với Thừa Vương cùng An Vương. Một ít do dự hoặc là tâm trí không kiên đại thần phỏng trừng Tĩnh Khang Vương sẽ phản chiến. Ngày mai ra cửa sớm. Trạng vạng, Tần Mục Ẩn cùng Lê Uyển đi Tịnh An Viện nói cùng lão phu nhân. Liên Thị cùng Chu Lộ cũng ở, ba người vây quanh ở trên giường đất. Hứng thú bừng bừng thảo luận cái gì? Nếu không phải Giang Mụ Mụ ra tiếng, ba người phỏng trừng không nghe được. Uyển Nhi cùng Mục Ẩn tới rồi. Liên Thị quay đầu, trong tay cầm mấy chương họa. Lê Uyển nhìn ra là tòa nhà. Là các nàng đang xem tòa nhà. Tiến lên chào hỏi ba người. Quả thực, Liên Thị liền đưa hai chương lại đây. Đây là cửa hàng đưa tới bố cục tòa nhà. Người vừa vặn cũng hỗ trợ nhìn xem. Cảm thấy chỗ nào tương đối tốt. Đoạn đường đều cách nơi này không xa. Về sau qua lại cũng tiện. Tần Mục Ẩn ngồi xuống trên ghế. Lão phu nhân xê dịch vào bên trong giường đất. Lê Uyển cởi giày ngồi lên. Mấy chỗ tòa nhà này đều không sai biệt lắm. Nàng nhìn không ra đường. Không thể đưa ra kiến nghị gì. Lão phu nhân cầm mấy tờ. Lắc đầu. Tuổi lớn. Xem đến hoa cả mắt. Tòa nhà giống mua châu hoa vòng tay. Không thích liền không mang. Quan trọng là ở được thư thái. Liên Thị tán đồng lời lão phu nhân nói. Chính là cửa hàng đưa tới nhiều tòa nhà. Trong chốc lát thật đúng là không dễ chọn. Phong thủy. Hướng cửa lớn đều phải thỉnh người chuyên môn qua xem rồi lại nói. Nếu tam thẩm lưỡng lự có thể đem chuyện này giao cho con. Toàn phó hiện không có việc gì làm để hắn hỏi thăm một phen. Lúc sau ngài lại xem. Tòa nhà không hợp tâm ý cũng không sao. Phong thủy tốt có thể mua đất rồi xây mới liền được. Tần Mục Ẩn ngồi ở đối diện. Trầm ổn nói. Những lời này đánh sâu nội tâm Liên Thị. Người một nhà xem như ở trong kinh yêm an không đi nữa. Tòa nhà không tốt không sao cả. Cùng lắm thì chọn đất rồi xây mới. Chủ yếu chính là vận thế phong thủy. Phải đối với con đường làm quan lão gia có lợi. Đối với Tần Mục Trang Tần Mục Cánh có trợ tiền đồ là được. Lão phu nhân nghe xong cũng phụ họa. Mục Ẩn nói đúng. Giao cho hắn đi làm đi. Tần Mục Ẩn đem giấy cuốn lên. Đi tới cửa dặn dò Toàn An hai câu. Toàn An cầm giấy xoay người bung dù liền đi rồi. Liên Thị cảm khái. Vẫn là Mục Ẩn ổn trọng. Ta hỏi Mục Trang Mục Cánh. Hai đứa nhỏ kia chỉ nói tùy ý, có thể ở là tốt rồi. Một chút không hiểu môn đạo bên trong. Lão phu nhân an ủi nàng. Bọn họ phải đọc sách. Loại sự tình này thật sự phí tâm tư. Đừng quấy rầy bọn họ. Hai đứa nhỏ tuổi không nhỏ vẫn là tú tài. Khẳng định phải hảo hảo đọc sách tranh thủ khoa cử xuất sĩ. Loại sự tình này giao cho các nàng làm được rồi. Liên Thị cũng chính là phát cầu nháo. Nghe xong lão phu nhân nói. Vui tươi hớn hở gật đầu. Nhìn canh giờ không còn sớm. Chu Lộ cùng Liên Thị cáo từ. Tần Mục Ẩn nói chuyện đi thôn trang ở hai ngày. Hai mắt lão phu nhân liếc hắn. Sắc mặt Tần Mục Ẩn bình tĩnh. Giải thích, sao gì còn có hai ngày ăn Tết. Tối 30 chúng con trở về. Giang Mụ Mụ ở bên cạnh nóng nảy. Tuyết lớn như vậy, xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Đang muốn khuyên hai câu. Lão phu nhân dành trước trả lời. Cũng đúng, các ngươi còn trẻ tuổi thích phong hoa tễ nguyệt. Có rảnh đi ra ngoài đi một chút cũng tốt. Đừng quá vội vàng, 30 cũng chưa về cũng không sao. Có tam thẩm ngươi ở ta sẽ không buồn. Tần Mục Ẩn gật đầu. Tối 30 trở về. Mùng 1, chúng con đi trong cung thỉnh an cho Thái hậu nương nương. Thái hậu bệnh nặng, dược trường thọ cung không có tốt lên. Hoàng thượng chỉ đốc xúc thái y, bệnh thái hậu là tâm trưởng công chúa. Trong lòng hoàng thượng rõ ràng không mở miệng dứt lời. Ba người cùng nhau ăn cơm. Lê Uyển không dám nói lời nào. Chột dạ, cảm thấy nàng bắt cóc Tần Mục Ẩn. Khi gác chiếc đũa xuống, lão phu nhân bỡn cợt nhìn nàng chằm chằm. Trêu ghẹo nói, dĩ vãng ngươi nói nhiều. Hôm nay trầm mặc ta thật không quen. Không cần ngượng ngùng, Mục Ẩn bồi ngươi đi đi thôn trang dạo cũng tốt. Đáng tiếc là mùa đông. Ngày mùa hè nói đi chơi trong núi sẽ càng tốt hơn. Sắc mặt Lê Uyển đỏ bừng. Lão phu nhân cười, liền hiểu được mặt mũi Lê Uyển mỏng mới vẫn luôn không hé răng. Ngươi thoải mái đi chơi. Cảnh tuyết không tồi, trở về có thể nói một chút cùng ta. Lê Uyển theo bản năng nghĩ nói lão phu nhân cùng đi. Lão phu nhân tiếp tục nói, ta không thích ra cửa. Tính tình nhiều năm, không thể một chốc lát có thể sửa đổi được. Các ngươi đi là được rồi. Lê Uyển chỉ phải từ bỏ. Bên ngoài gió tuyết lớn hơn nữa, thổi đến cửa sổ rung động sàn sạt. Lê Uyển khép chặt áo choàng, chào tạm biệt lão phu nhân. Tần Mục Ẩn đi theo phía sau. Giang Mụ Mụ đứng ở cửa, thấy Lê Uyển xúc cổ, cúi đầu, bộ dáng thật là buồn cười. Nhịn không được nói, lão phu nhân sao không khuyên nhủ hầu gia? Phu nhân sợ lạnh như vậy, đi thôn trang không phải lạnh đến lợi hại hơn. Lão phu nhân trở lại trong phòng, vừa thay quần áo vừa giải thích. Ngươi cho rằng Mục Ẩn nhìn không ra Uyển Nhi sợ lạnh sao? Ta phỏng chừng Uyển Nhi cũng là nghĩ cùng Mục Ẩn đi thôn trang. Cả ngày ở trong phủ, đi ra ngoài giải sầu cũng tốt. Mục Ẩn đau người, sẽ không để nó đông lạnh. Giang Mụ Mụ bĩu môi, không nói. Lão phu nhân đều nói như vậy, nàng nói cái gì nữa đều không vô. Chỉ hy vọng ngày mai tuyết đừng rơi, hầu gia cùng phu nhân đừng bị đông lạnh mới tốt. Tất nhiên, nguyện vọng Giang Mụ Mụ không có thực hiện. Tuyết lớn vẫn bay tán loạn. Lê Uyển lạnh đến run run. Nhiệt lò lửa đốt lên tuy ấm áp, chính là thân mình Lê Uyển vẫn bị động đến run lên. Tần Mục Ẩn phân phó Toàn An lại lấy một cái nhiệt lò tới. Lê Uyển lắc đầu nói không cần. Nàng chủ yếu là chân lạnh, toàn thân trên dưới đều sẽ lạnh. Nàng dựa vào nhiệt lò, nghĩ chờ chân ấm áp liền tốt. Trên xe ngựa có thảm, Tần Mục Ẩn đắp trên đùi nàng, xem xét cẳng chân nàng, quả thực lạnh, nâng chân nàng lên đặt trên đùi hắn. Lê Uyển giãy dụa hai cái, đừng nhúc nhích, đem giày cởi, ta giúp nàng ấm áp liền tốt. Có người trời sinh tay chân dễ dàng lạnh lẽo, hơn nữa thời điểm mùa hè Lê Uyển đều không sợ nóng. Lê Uyển đạp rớt giày xuống, Tần Mục Ẩn xốc lên áo choàng ở bên hông, sau đó tay cầm chân nàng dán ở trên đùi hắn, bên trên một tầng thảm, một lát liền ấm áp. Lê Uyển dựa vào gối dựa phía sau lưng, chân thật sự ấm áp. Cùng Tần Mục Ẩn trò chuyện lên, nàng đọc trong sách có chỗ không hiểu, Tần Mục Ẩn đều nhất nhất đáp lại. Thôn trang ở kinh giao, đại khái đi hai canh giờ liền đến. Lê Uyển mơ màng sắp ngủ, nghe được thanh âm Toàn An bên ngoài mới thanh tỉnh lại. Nàng ngượng ngùng cùng hắn nói chuyện thế nhưng nàng ngủ quên. Tần Mục Ẩn nhặt áo lên mặc thêm cho nàng. Lê Uyển rút chân về, lấy giày trong tay hắn. Hầu ra, thiếp thân tự mình mang được rồi. Bên ngoài Toàn An hỏi Tần Mục Ẩn xuống xe ngựa không. Tần Mục Ẩn chờ Lê Uyển mang tốt giày, đem áo choàng mặc tốt mới vén rèm lên nhảy xuống xe ngựa. Gió lạnh rót tiến trong cổ, Lê Uyển không tự chủ run rẩy. Tử Lan đỡ tay, xuống xe ngựa, mới thấy rõ cảnh sắc chung quanh. Núi xa đồng ruộng mênh mông vô bờ, ngân trang tố khỏa, cảnh trí hoàn toàn bất đồng cùng trong thành. Đại khí hào hùng, mênh mông rộng lớn, nhà cửa thôn trang không có tinh xảo như hầu phủ. Tường cũng là đất đá bình thường. Vào phòng, cảm giác lạnh cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Nàng vào nhà ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau Tử Lan bưng chậu than tới. Tần Mục Ẩn giải thích, thời điểm vào đông, không có chuẩn bị giường đất, đặt hai cái chậu than có thể ấm chút. Lê Uyển hít hít mũi. Cơm trưa là con mồi mùa thu săn được. Nhan sắc nhìn hơi thâm, Lê Uyển gắp một khối thịt thỏ, làm bình thường, bất quá hương vị thực tốt, càng ăn càng có lực. Canh nấm, thịt lộc, Lê Uyển khen không dứt miệng. Đậu hủ cũng không giống bình thường. Tò mò, sao hầu phủ không có cái này vậy? Canh nấm tươi ngon, đặc biệt là đậu hủ, cùng trong thành cũng khác nhau rất lớn. Một khối nhỏ vuông vức, nói là đậu hủ, cảm giác lại không qua giống nhau. Lê Uyển thích ăn, đậu hủ là ma bà tự làm. Tối hôm qua mang sang gác ở bên ngoài một đêm. Hôm nay ăn lên chính là cái hương vị này. Buổi chiều nghỉ ngơi tốt. Ngày mai ta mang nàng lên núi. Sẽ ấm áp lên chút. Lê Uyển hồ nghi, trong núi gió lớn lạnh hơn mới đúng. Cho rằng hắn nói sai rồi cũng không sửa đúng. Buổi chiều, hai người đem bàn cờ đặt ở trên giường. Hạ cờ một buổi trưa. Vừa mới bắt đầu Lê Uyển còn có thể thắng. Trong lòng có so đo. Hầu ra, không bằng chúng ta thêm chút tiền gì đó. Chính là lá vàng cũng được. Tần Mục Ẩn đặt xuống một quân. Nàng nghĩ muốn chơi bằng tiền. Lê Uyển chưa nghĩ ra. Kỳ thật nàng muốn nhìn một chút số lần ai thắng nhiều chút. Giống như trong lòng Tần Mục Ẩn có so đo. Không bằng như vậy. Chúng ta nhìn xem số lần ai thắng nhiều. Người thắng nhiều hơn, ngày mai lên núi có thể đề một điều kiện cho đối phương. Được không? Cũng đúng. Thường xuyên qua lại, thế lực ngang nhau, hứng thú Lê Uyển càng cao. Cả trái tim đều bay lên. Hai người đếm 20 cái đậu phộng, thắng một ván liền lấy một cái của đối phương. Lúc sau thắng không được đậu phộng, thua thì bỏ đậu phộng ra ngoài. Lê Uyển xem trong chén hắn còn có mấy cái. Sĩ khí càng tăng vọt. Hầu ra, ngài sắp thua rồi. Biểu tình Tần Mục Ẩn nhẹ nhàng, hoàn toàn không để trong lòng. Một khắc cuối cùng thắng mới là chân chính thắng. Lê Uyển cũng không biết hôm nay vì sao nàng lợi hại như vậy. Nhìn trong chén Tần Mục Ẩn chỉ còn lại có một cái, miệng cười đến độ khép không được. Mi giác dương cao, một đôi mắt đào hoa giống như hoa đào nở rộ, làm người mê tâm trí. Thanh âm so ngày thường nhẹ nhàng hơn nhiều. Hầu ra, còn dư lại một cái. Tần Mục Ẩn nhàn nhạt liếc mắt nàng một cái. Buồn cười, không nhanh không chậm phun ra bốn chữ. Tiểu nhân đắc chí. Lê Uyển khí nghẹn, nghĩ chờ nàng thắng lại nói. Cho hắn nhìn xem sắc mặt tiểu nhân đắc chí là cái gì. Thắng bại tâm càng nặng, tâm tình càng nặng. Mỗi lần Tần Mục Ẩn hạ cờ lòng nàng đều đi theo. Đặc biệt là hai lần nàng đều tìm được cơ hội tốt. Phàm là Tần Mục Ẩn hơi lơ là chút, nàng liền thắng. Kết quả, chính là bị Tần Mục Ẩn ngăn cản. Quân cờ trên bàn cờ ngày càng nhiều. Thần sắc Lê Uyển ngưng trọng lên. Dậm dạp quân cờ nàng xem đến choáng váng đầu. Nàng phát hiện một chỗ. Tần Mục Ẩn khẳng định thua. Ở bên cạnh, nơi đó đã hình thành 3 viên. Nàng đi một bước liền 4 viên. Tần Mục Ẩn khẳng định sẽ ngăn lại nàng. Sau đó, quân cờ hắn chính là 3 viên. Nàng mặc kệ, thời điểm làm hắn rơi xuống 4 viên nàng lại ngăn lại. Quân cờ nàng cùng phía trước liền thành một loạt. Lại đi tiếp theo 2 bước nàng liền thắng. Vì thế, không chút do dự rơi đặt xuống. Thần sắc nhẹ nhàng, tay để trên bàn cờ. Thị uy nói, hầu ra, ta muốn thắng. Tần Mục Ẩn theo nàng suy đoán ngăn cản nàng. Lê Uyển vui vô cùng. Chỉ còn chờ hắn liền thành hắn 4 viên. Ai ngờ, hắn bất động một khối kia. Quy củ hạ cờ 5 quân là có thể liền thành 4 tử tuyệt không có tam tử. Hắn như thế nào bất động? Lê Uyển nôn nóng muốn làm ám chỉ. Khi đang muốn nhắc nhở hắn, hắn đã thu tay, đặt xong, bỡn cợt chờ nàng. Lê Uyển vừa thấy bàn cờ. Khi nào, hắn liền thành 5 tử nàng cũng chưa phát hiện, rõ ràng chính mình thua, sau liền không ngừng một lần nữa ván tiếp theo. Hắn thế nhưng liền thành 5 tử, rõ ràng là khinh thường nàng, trừng mắt liếc hắn một cái, miệng giàu đến cao, Tần Mục Ẩn cười nhạt phun ra một câu, phong thủy thay phiên truyền, Lê Uyển nhấp nhấp môi, dù sao hắn cũng chỉ có 2 viên. Nàng cũng có thể thắng. Sửa sang lại tâm tình tốt. Tái chiến. Không biết vì sao, mỗi một ván Tần Mục ẩn lặng lẽ liền thành ngũ tử. Còn thành công, Lê Uyển dựa gần tím. Không phát hiện có bốn tử liền thành trạng thái. Chính là phía sau, Tần Mục ẩn đều thành công liền thành ngũ tử. Sĩ khí Lê Uyển dần dần uể oải. Rõ ràng hắn cười nhạo nàng. Thực mau, nàng chỉ còn lại có một cái đậu phộng. Lê Uyển ôm một tâm thái liều chết, liều mạng, sau đó liền một cái đậu phộng cũng không còn. Kế tiếp mấy cục, trong chén liền không thu vào đậu phộng. Đậu phộng trong chén hắn cũng vẫn không nhúc nhích. Lê Uyển nhụt chí, lúc này Từ Lan ở cửa bầm. Phu nhân, muốn truyền thiện hay không? Lê Uyển xem ngoài cửa sổ, trời đều đã tối, buồn bực nói. Sao giờ mới nói? Tử Lan vô tội, nàng sớm tới hỏi qua. Khi đó trong chén phu nhân còn có đậu phộng, là hầu gia ra hiệu nàng lui trước. Sau đó nàng lại tới vài lần nữa. Hầu gia đều ra hiệu như vậy. Duy lần này hầu gia chưa ra hiệu nàng mới há mồm hỏi. Khi ăn cơm, Lê Uyển uể oải ỉu xìu. Thua xong liền tính, một ván cuối cùng thế nhưng Tần Mục ẩn liền thành thất tử. Cờ nghệ nàng lui bước, không có khả năng, một cái buổi chiều không đến mức đi, lại xem Tần Mục ẩn, nàng tức giận gắp một khối đậu hủ, phảng phất đậu hủ là đậu phộng trong chén Tần Mục ẩn. Nàng ăn phá lệ thơm ngon, ban đêm, hai người nằm xuống, sau Lê Uyển nằm ở trong lòng ngực hắn, nhịn không được bị đả kích, trần trờ nói, hầu ra, trước có phải ngài cố ý làm ta thắng hay không? Tần Mục ẩn nhéo thịt bên hông nàng, mềm mềm, nghĩ đến ngày mai có tiền, tâm sinh sổi nảy nở lên. Không phải, Lê Uyển vui mừng, ít nhất cờ nghệ nàng cũng có thể liên tục thắng hắn rất nhiều cục. Còn không có tự mình an ủi xong Tần Mục ẩn lại bổ sung nói. Ta thử xem một người chơi cờ có phải cũng có hứng thú hay không? Một người chơi cờ, xem nàng là quân cờ sao? Lê Uyển tức muốn hộc máu há mồm cắn hắn một ngụm. Nghe được hắn buồn cười. Nguyên lai thật đúng là thú vị. Lê Uyển lại cắn ở cổ hắn. Nghĩ, về sau chơi cờ năm quân nàng khẳng định có bóng ma. Quá bị người khinh thường. Mình là một người sống. Hắn là một người chơi cờ. Quá khinh thường người. Cách chương.